từ Đông Hải bên bay vào Trung Thiên Đế Quốc. Chỉ dùng đếm ngày mà thôi. Rất xa. Thiên Châu đảo Hảo Miêu Cung đã tại bọn họ trong tầm mắt xuất hiện. Lấy Chu Duy Thanh tu vi, hoàn toàn có thể mang theo Thượng Quan Băng Nhi trực tiếp bay đi lên. Coi như là Hảo Miêu Cung. Bây giờ có thể đủ ngăn cản người của hắn cũng không nhiều rồi. Nhiều nhất chính là cong lên một chút phân tranh cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là Chu Duy Thanh cũng không có làm như vậy. Không biết tại sao, cảnh giới bay lên sau, cả người hắn tâm thái cũng tùy chi phát sinh rồi biến hóa. Đơn giản mà nói, hắn hết thảy tựa hồ cũng trở nên so sánh với trước kia bình thản rồi. Tâm linh tăng lên, để cho hắn tiến vào đến một tầng khác. Cùng trước kia so sánh với, chẳng những không có càng thêm lớn lối, ngược lại trên phạm vi lớn thu liếm. Thượng Quan Băng Nhi cảm thụ là trực tiếp nhất. Nếu như nói trước kia Chu Duy Thanh là bộc lộ tài năng lợi kiếm, như vậy hắn bây giờ chính là dấu riêng cho trong vỏ đao bảo nhận. Hai người ở Trung Thiên ngoài thành rơi xuống đất, trực tiếp do trời trổ lên núi. Thượng Quan Băng Nhi tướng mạo tựu so sánh với bất kỳ lệnh bài cũng muốn quản dụng. Thượng Quan ba tỷ mỗi người nào không nhận ra. Hơn nữa Chu Duy Thanh bản thân thì lệnh bài, hai người một đường thông hành không trở ngại trực tiếp trèo lên trên Thiên Châu đảo. Mới vừa vặn lên đảo, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tựu lấy làm kinh hãi. Bởi vì đã có hai người chờ ở nơi đó. Chính là Thượng Quan ba tỷ muội cha mẹ Hảo Miêu Cung nhị cung chủ Thượng Quan Thiên Nguyệt cùng thê tử của hắn Đường Tiên. Chỉ bất quá nhìn qua Thượng Quan Thiên Nguyệt theo mặt trời lặn có thể hoàn toàn thắng trở về thê tử tâm. Đường Tiên đứng cách hắn 4-5 thước chỗ. Thấy Thượng Quan Băng Nhi, Đường Tiên đã giống như một trận gió một loại lao đến, một tay lấy nữ nhi kéo vào trong ngực. Cha mẹ có nhiều đứa bé thời điểm, vô luận co nào theo đuổi công bình. Ở trong lòng bọn họ cũng không thể có thể hoàn toàn là công bình. Không nghi ngờ chút nào. Ở Thượng Quan trong ba tỷ muội, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm Băng Nhi mới là nàng thương yêu nhất. Nếu không nàng cũng sẽ không vừa tiếp xúc với đến tin tức rồi cùng Thượng Quan Thiên Nguyệt chờ ở chỗ này rồi. Mẹ Thượng Quan Băng Nhi thanh âm cơ hồ là trong nháy mắt tựu nghẹn ngào. Tựa như nhú yến đầu hoài một loại lao vào mẫu thân trong lồng ngực. Thượng Quan Thiên Nguyệt đứng ở một bên nhìn các nàng. Trong mắt toát ra một tia ấm áp cùng vui mừng. Sau đó ánh mắt mới rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Không nghĩ tới, mới một năm nhiều thời giờ các ngươi tự hoàn thành. Phun! Thượng Quan Thiên Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt không khỏi đổi. Chu Duy Thanh tò mò hỏi Nhạc Phụ đại nhân, ngài làm sao biết chúng ta khẳng định tự hoàn thành nhiệm vụ. Thượng Quan Thiên Nguyệt không lời của hắn. Nhìn ánh mắt của hắn nhưng dần dần toát ra mấy phần rung động. Tiểu tử, tu vi của ngươi. Lúc này Chu Duy Thanh cho cảm giác của hắn giống như là một người bình thường. Tựa hồ cái vốn cũng không phải là Thiên Châu Sư. Hắn lại càng cảm thụ không tới Chu Duy Thanh trên người có nửa phần thiên lực ba động. Nhưng hắn tại sao có thể là người bình thường đây? Nếu là như vậy, hắn đi lên Thiên Châu đảo như vậy bất ngờ cao phong như thế nào giống như như bây giờ thong dong. Nếu không phải là mất đi tu vi, như vậy đáp án chính là ngược lại rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt nói như thế nào cũng là thiên đế cấp cường giả. Ngay cả hắn cũng nhìn không thấu lúc này Chu Duy Thanh cảnh giới. vừa có thể nào không kinh hãi đây? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói may mắn đột phá. Nhạc phụ đại nhân, lần này ngài cũng không thể không nhận ta đây con rể đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh vừa sải bước ra. Thân thể đã phiêu cách mặt đất. Kéo dài một giây sau, lại lần nữa rơi xuống. Thân thể phi hành chính là thiên vương cấp dấu hiệu tính năng lực một trong. Thượng quan thiên nguyệt trong mắt thần quang lóe lên. Nhưng không có nữa tiếp tục truy vấn. Đi thôi. Ngươi theo ta đi thấy đại ca. Tiên nhi, ngươi mang băng nhi đi nghỉ trước đi. Hắn đau lòng nữ nhi đi chung đường phong sương. Về phần con rể. Hừ hừ. Tiểu tử thúi này lừa lão tử ba nữ nhi. Hắn sẽ biết mệt không? Thượng quan băng nhi hai tròng mắt có chút hiện hồng ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Đường tiên tức giận nói ngươi nha đầu này. Hắn còn có thể đã mất không được. Hừ, Chu Duy Thanh ngươi tiểu vương bát đản, ngươi trước chớ, lão nương còn không có cùng ngươi tính sổ đây. Chu Duy Thanh đúng là thật lâu chưa từng thấy vị này nhạc mẫu đại nhân. Nghe được nàng muốn cùng mình tính sổ, cũng không khỏi sườn sốt một chút. Đường tiên hành động ngoài mọi người dự liệu. Nàng buông ra ôm băng nhi đít tay. Thân hình chợt lóe đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Tay phải trước phách. Cả bàn tay cơ hồ là trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc. Trực tiếp hôn lên Chu Duy Thanh lồng ngực. Đường tiên cho tới bây giờ cũng không phải là một tốt tỳ khí nữ nhân. Nếu không nghe lời ban đầu cũng sẽ không bởi vì thượng quan thiên nguyệt xài tâm mà đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Lúc trước thượng quan ba tỷ muội cũng gạt nàng, không dám nói cho nàng biết ba người cũng thích Chu Duy Thanh. Cho nên hắn cũng không còn lộ mặt qua. Nhưng chuyện như vậy mà là giấy không thể gói được lửa. Huống chi thượng quan ba tỷ muội cùng Chu Duy Thanh càng ngày càng thân mật. Thượng quan Thiên Dương huyên để đã kế hoạch lúc nào muốn vì bọn họ cử hành hôn lễ rồi. Dưới tình huống như vậy còn làm sao có thể không nói cho đường tiên đây. Mười hơn bộc phát ra mới. Đây là 2-3 chương. Cho chúng ta cùng nhau bộc phát, cùng nhau tinh thần sảng khoái đứng lên đi. Cũng ở nơi đây chúc mọi người 11 nước khánh lễ vui vẻ. Lão Tam hôm nay tướng lên đường đi trước Nghiễm Châu tham gia Nghiễm Châu tuổi Hong Kong anime dương. Tiến hành chúng ta đường môn đấu la đại lục manga bản in lẻ ký bán hoạt động. Đấu la manga trước mắt đã ra khỏi 2, 3, 4 sách bản in lẻ. Tiêu lượng lại càng sáng tạo rồi quốc sản manga kỳ tích. Nghiễm Châu cùng với quanh thân huyên để nếu như dễ dàng. Hoan nghênh đến đây phụng tràng. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 259 đánh nhạc phụ. 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đường tiên biết được Chu Duy Thanh thế nhưng một chút muốn kết hôn mình ba nữ nhi bảo bối. Nhất thời giận dữ. Thực tại là ở Thiên Châu đảo thượng đại náo rồi một cuộc. Đem thượng quan thiên nguyệt mắng cầu huyết phun đầu. Đây cũng là tại sao lúc trước nàng căn bản là không để ý tới thượng quan thiên nguyệt nguyên nhân. Thượng quan thiên nguyệt mặc dù địa vị tôn sùng. Nhưng đường tiên là hắn trong cuộc đời thích nhất nữ nhân. Hơn nữa Chu tiểu bàn này vì cha vợ thực tại có chút sợ vợ. Cho nên đường tiên náo mặc dù hung, hắn cũng là không thể làm gì. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trèo lên đảo thời điểm. Bọn họ phải có được rồi tin tức. Đường Tiên lập tức rồi cùng Thượng Quan Thiên Nguyệt ra cùng với. Một người là Nghĩ Nữ Nhi. Người chính là giận bất quá Chu Duy Thanh này hỗn tiểu tử. Vừa nghĩ tới mình ba nữ nhi bảo bối cũng muốn tiện nghi hắn. Đường Tiên chính là giận không đánh một chỗ. Cho nên mới trình diễn rồi một màn này nhạc mấu đánh tế. Đối mặt Đường Tiên đột nhiên xuất hiện công kích, Chu Duy Thanh cũng là có lần này sững sờ. Nhưng hắn dù sao cũng là người thông minh. Lập tức tự hiểu là bởi vì sao. Ở Thượng Quan Băng Nhi tiếng kinh hô ở bên trong, Chu Duy Thanh vừa không có né tránh cũng không có ngăn cản. Tự như vậy tùy ý Đường Tiên một trường khắc ở rồi hắn trên ngực. Phịch một tiếng muộn hưởng, nồng đậm hỏa nguyên tố ngang nhiên bộc phát. Cái này cũng chưa tính xong. Đường Tiên vốn chính là vọng động tính tình. Vừa nhìn Chu Duy Thanh thậm chí ngay cả ngăn chặn cũng không ngăn chặn. Nhất thời chui vào ngõ cụt. Trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử thúi này là ở coi rẻ lão nương sao? Nói như thế nào lão nương cũng là chín châu thượng vị thiên tông tu vi. Trong lòng tức giận đột nhiên dưới tóc. Cái này tay nhưng là không còn làm sao lưu tình. Song trưởng tung bay. Liên tiếp một thập bát trưởng tất cả đều khắc ở rồi Chu Duy Thanh ngực bụng vị trí. Thượng Quan Thiên Nguyệt là vừa mới biết được rồi Chu Duy Thanh đột phá đến thiên vương cấp tin tức. Cho nên đối với Đường Tiên công kích hắn cũng không còn quá để ý. Nhạc mấu đánh con rể hai cái tát. Cũng không coi vào đâu chuyện này. Nếu có thể để cho Đường Tiên vì vậy tiêu tan giận. Thì ngược lại chuyện tốt mà rồi. Cho nên hắn ở một bên cũng không còn tham dự. Nhưng chờ Đường Tiên chân chính vừa ra tay. Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn. Đường Tiên này nhưng không có nương tay à. Từ nàng trên hai tay thả ra nóng bỏng hơi thở cùng với hoàn toàn biến thành kim hồng sắc là có thể nhìn ra. Đây cũng là Đường Tiên tuyệt học Xích Dương Liệt Hỏa Trưởng. Có thể nói là một loại kỹ năng. Nhưng là bên trong xúc tích kỹ năng. Hỏa nguyên tố cực độ áp xúc. Lực công kích cực mạnh. Coi như là Thượng Quan Thiên Nguyệt. Cũng không dám trực tiếp làm cho nàng nhiều như vậy trưởng phách ở trên người. Tiên nhi, hạ thủ lưu tình. Chờ Thượng Quan Thiên Nguyệt kịp phản ứng nói ra những lời này thời điểm Đường Tiên thập bát trưởng đã phách xong. Chu Duy Thanh trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn mình nhạc phụ hạ xuống. Ngài đây không phải là mã hậu pháo sao? Đánh cũng đánh. Thượng Quan Băng Nhi lúc này cũng đã đánh tới. Từ phía sau ôm lấy mẫu thân. Bởi vì lúc trước Đường Tiên chặn lại nàng. Cho nên hắn không nhìn tới Đường Tiên là dùng phương thức gì công kích Chu Duy Thanh. Chẳng qua là nghe được liên tiếp trầm thấp tiếng oanh minh. Đường Tiên mình đánh xong này thập bát trưởng cũng là có lần này hối hận. Nàng nghe nói Chu Duy Thanh tu vi đã tăng lên tới chín châu. Cho nên phát động công kích mới không thế nào để ý. Nàng là nhất sớm biết Chu Duy Thanh có 6 loại thuộc tính người một trong. Vì vậy nàng cũng hiểu. Hiện tại Chu Duy Thanh tu vi sẽ không thua hắn. Nhưng ai biết. Tiểu tử này thế nhưng thật sự là một chút cũng không ngăn cản. Tùy ý mình oanh lên thập bát trưởng. Tuy nói không đem hết toàn lực. Nhưng kia đủ để hòa kim hóa thiết Xích Dương Liệt Hỏa Trưởng cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản à. Nhưng là sau một khắc cả nhà bọn họ nhưng tất cả đều bị Chu Duy Thanh kinh hãi. Bị đánh thập bát trưởng. Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười cũng là không thay đổi chút nào. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cung kính cho Đường Tiên dập đầu ba cái. Tiểu tế ra mắt Nhạc Mẫu đại nhân. Thượng quan Thiên Nguyệt vốn còn muốn trợ giúp Chu Duy Thanh trị liệu hạ xuống, giơ lên đích tay không khỏi cứng tại liễu không khăn. Đường Tiên cũng là mở to hai mắt nhìn ngươi, ngươi không có chuyện gì. Thấy thế nào? Người này cũng không giống như là có chuyện gì bộ dạng. Hơi thở đều đều, mặt mỉm cười. Nhất làm Đường Tiên rung động chính là nàng như vậy nóng bỏng xích dương liệt hỏa trưởng, thậm chí cũng không có thể ở Chu Duy Thanh trên y phục lưu lại một dấu vết. Nhưng nàng lúc trước rõ ràng cảm giác được của mình trưởng kinh tất cả đều đánh vào rồi tiểu tử này thân thể á. Chu Duy Thanh dập đầu hoàn đầu sau liền đứng lên đàng hoàng nói tiểu tế không dám có việc. Nếu không làm sao không làm. Thất vọng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi ưu ái. Ngươi! Đường Tiên mới vừa bình phục mấy phần tức giận vừa nghe lời này lại có bay lên khuyên hướng. Hay là thượng quan Băng Nhi thật chặt địa ôm lấy nàng. Mới không có thể lần nữa xuất thủ. Tốt ngươi tiểu vương bát đàn, ngươi là cố ý tức giận lão nương có đúng hay không? Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói mẹ, ta nào dám giận ngài a. Ngài nếu là còn chưa hết giận, sẽ thấy đánh một lát. Tiểu tế tuyệt không dám trốn. Thượng quan Thiên Nguyệt từ một bên bu lại. Không có hảo ý nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Hướng Đường Tiên nói nếu không ta tới. Cút sang một bên. Lão nương dạy dỗ tiểu tử thúi này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng không là vật gì tốt, cá mè một lứa. Thượng quan Thiên Nguyệt bị mắng một há hốc mồm cứng lưới trong lòng thầm nghĩ ta đây không phải là tai bay vạ gió sao? Ngươi dạy con rể đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a. Đường Tiên nổi giận đùng đùng hướng Chu Duy Thanh nói ngươi tiểu vương bát đàn. Tốt ngươi không học. Hoa tâm ngươi học cũng rất nhanh. Nhà ta Băng Nhi còn chưa đủ được chứ. Ngươi còn tới nơi đi trêu hoa dẻo nguyệt. Lão nương sinh ba khuê nữ dễ dàng sao. Tuy nhiên cũng để tên khốn này cho trêu chọc. Hôm nay ngươi không để cho ta khai báo. Lão nương không để yên cho ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng một trận co quắp, nhức đầu. Lần nữa ngã quỵ. Vẻ mặt thành khẩn nói Nhạc Mẫu đại nhân. Xin ngài tướng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ đối với các nàng tốt. Đây chính là ngươi cấp cho ta khai báo. Đường Tiên thiếu chút nữa bị Chu Duy Thanh có chút tức giận. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Từ vừa mới bắt đầu. Tiểu tử này tự là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng. Kia ý tứ tựa hồ là đang nói. Ngài đến đây đi. Ta tuyệt đối đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng. Chỉ cần ngài đem nữ nhi cho ta đồng dạng đã thành. Cùng trước kia so sánh với Chu Duy Thanh này xấu thời gian tuyệt đối rất có tiến bộ. Là tối trọng yếu đặc điểm chính là chối cải cũng chối cải cái kia sao chân thành. Chu Duy Thanh nhận chân gật đầu. Nói Nhạc Mẫu đại nhân. Trừ cái này khai báo ra. Ta cũng không biết còn có thể làm sao khai báo. Chỉ cần ngài chịu tướng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng gả cho ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Đường Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Duy Thanh, tựa hồ là hết giận rồi một chút, điều kiện gì ngươi cũng đáp ứng. Đây cũng là ngươi nói. Chu Duy Thanh vừa nghe nàng có chút nhả ra ý tứ, vội vàng giống như con gà con ăn thước một loại gật đầu lia lịa. Đường Tiên giơ tay lên một ngón tay bên cạnh Thượng quan Thiên Nguyệt, nói tốt, điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi bắt hắn cho ta đánh một bữa, ta liền đem ta ba nữ nhi gả cho ngươi. A Lực Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Đường Tiên. Đường Tiên hừ lạnh một tiếng, làm sao? Không dám hay là không nghe của ta? Lão nương muốn đánh hắn không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng lại đánh không lại hắn. Chỉ cần ngươi bắt hắn cho ta đánh một bữa, lão nương tựu nhận. Chu Duy Thanh vẻ mặt lúc túng nhìn hướng dừng lại Quan Thiên Nguyệt. Thầm nghĩ trong lòng. Nhạc phủ lão tử. Ngươi cũng là lời nói a. Thượng Quan Thiên Nguyệt tức giận nói nhìn cái gì vậy? Ngươi dám phạm thượng ngươi sẽ tới a. Lão tử cũng đã sớm muốn đánh ngươi một bữa rồi. Ngươi thông đồng ta ba nữ nhi, lão tử tựu không tức giận sao? Đang lúc ấy thì một thanh âm uy nghiêm vang lên, đủ rồi, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Cũng hồi trong cung. Nghe được cái thanh âm này, coi như là nơi lứng thứng tức giận trong Đường Tiên cũng thu liếm mấy phần. Đây là Thượng Quan Thiên Dương thanh âm. Đối với cái này vị hảo mưu cung cung chủ, Đường Tiên hoàn thì hữu mấy phần tôn kính. Lập tức hừ một tiếng, lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi đích tay tựu hướng hảo mưu cung phương hướng đi tới. Thượng Quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh lần lượt tới một người áy náy ánh mắt. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún bả vai một cái. Đàng hoàng theo ở phía sau cùng nhau hướng hảo mưu cung đi tới. Thượng Quan Thiên Nguyệt đi ở Chu Duy Thanh bên cạnh, liếc hắn một cái sau, đôi môi hơi ông đồng mấy cái. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, cũng liếc đã biết vì nhạc phụ một cái. Hai người đều có chút ít cúi đầu, giống như là đấu thua ga lô một loại. Đi theo Đường Tiên mẹ con sau lưng vẫn tiến vào hảo mưu cung. Hảo mưu cung, nghị sự đại sảnh. Thượng Quan Thiên Dương cao cầm đầu vị. Bởi vì Đường Tiên mẹ con đã ở nguyên nhân, Thượng Quan Thiên Nguyệt định sẽ không ngồi xuống, mang theo Chu Duy Thanh đứng ở một bên. Thượng Quan Thiên Dương nhìn Chu Duy Thanh, mỉm cười nói Duy Thanh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tự hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó không lâu, quang thải không gian đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Xem ra, chúng ta rời Trung Thiên Thành công tác chuẩn bị có thể dừng lại rồi. Nói một chút ngươi đang ở đây Huyền Thiên Đại Lục kiến thức sao? Ta rất có hứng thú biết tình huống bên kia. Chu Duy Thanh lúc này mới tẩy nhiên. Thì ra là bọn họ là cảm nhận được quang thải không gian chung biến hóa. Thế mới biết mình đã làm xong rồi hai đại cử long. Lập tức, hắn tướng mình và Thượng Quan Băng Nhi qua sông biển rộng đi trước Huyền Thiên Đại Lục cùng với ở nơi đâu chuyện đã xảy ra nói đơn giản rồi một lần. Dĩ nhiên, hắn và Đông Phương Hàn Nguyệt về điểm này chuyện này tự nhiên hay là giấu riêng xuống tới. Nghe Chu Duy Thanh giảng thuật, Thượng Quan huyên đệ cũng không lúc toát ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo Chu Duy Thanh theo như lời, này Huyền Thiên Cung toàn thân thực lực sợ rằng còn muốn ở Hảo Mưu Cung trên. Dù sao, không nói những thứ khác, nơi đó sáu vị thiên đế cấp cường giả, hơn nữa một đầu có thiên thần cấp tu vi khủng ma hải long. Chính là Hảo Mưu Cung vô pháp tướng so sánh với. Ở Hảo Mưu Cung nơi này cũng không có thiên thần cấp tồn tại. Dĩ nhiên, nếu là hai đại thánh địa thật so đấu, Huyền Thiên Cung muốn chiến thắng Hảo Mưu Cung cũng không dễ dàng như vậy. Hảo Mưu Cung ở thiên vương cấp trở lên tầng thứ ở bên trong, có thể nói là cường giả như mây. Đây cũng là tại sao bọn họ năng lực áp Tuyết Thần Sơn trọng yếu nguyên nhân. Chương 259 đánh nhạc phụ. 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thượng quan Thiên Dương nghe xong Chu Duy Thanh lời của gật đầu lia lịa. Duy Thanh, ta đại biểu Hảo Miêu Cung cảm ơn ngươi. Chuyện này đối với ta Hảo Miêu Cung, thậm chí cả Trung Thiên Đế Quốc mà nói, đều có được không giống tầm thường ý nghĩa. Mặc dù ta lao thẳng đến ngươi cho rằng người mình, nhưng là ngươi là Hảo Miêu Cung làm ra lớn như vậy cống hiến, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi uổng công khổ cực một chuyến. Ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra, chỉ cần ta Hảo Miêu Cung có thể làm được, tuyệt sẽ không từ chối. Thân là Hảo Miêu Cung chủ, Thượng quan Thiên Dương có thể nói ra nói như vậy, nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể khiếp sợ cả Hảo Miêu đại lục. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta có thể hay không nói hai yêu cầu. Thượng quan Thiên Dương mỉm cười nói đi. Muốn tiền không để cho, những khác có thể thương lượng. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng lão hồ ly. Hắn này nếu nói làm cho mình nói lên điều kiện còn cũng là muốn thương lượng, quả nhiên là giọt nước không lọt a. Thứ nhất, ta hy vọng Trung Thiên Đế Quốc có thể kéo dài ủng hộ chúng ta Thiên Cung Đế Quốc. Coi chúng ta cần trợ giúp thời điểm, Trung Thiên Đế Quốc không nên keo kiệt. Thượng quan Thiên Dương cơ hồ là không chút lựa chọn tựu gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trợ giúp Thiên Cung Đế Quốc, làm cái này tiểu đồng minh từ từ cường đại, cũng là phù hợp Trung Thiên Đế Quốc ít lợi. Hắn căn bản không có không đáp ứng lý do. Chu Duy Thanh nói chuyện thứ hai. Ta trịnh trọng hướng ngài nói cưới. Xin ngài cho cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi chủ trì hôn lễ. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Tiên đầu tiên tự mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Chu Duy Thanh. Thượng quan Thiên Nguyệt đứng ở một bên thì hơi hơi có lần này cau mày, nhưng cũng không có nói gì. Vô luận là từ Chu Duy Thanh là Hảo Miêu Cung sở tác ra cống hiến, hắn và tam nữ ở giữa tình cảm, còn có hắn tự thân thiên phú cùng tương lai không thể biết trước, cũng tuyệt đối có mạnh hơn tiềm lực. Bọn họ cũng không có gì cự tuyệt cái này hôn sự lý do. Nhưng là thượng quan trong ba tỷ muội, Phỉ Nhi cùng Băng Nhi còn khá hơn một chút. Nhưng thượng quan Tuyết Nhi nhưng là Hảo Miêu Cung tương lai người thừa kế. Đem người thừa kế gả cho một ngoại nhân, đây đối với Hảo Miêu Cung mà nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Thượng quan Thiên Dương hơi trầm ngâm một lát sau nói, Duy Thanh, từ đạo lý thượng nói ta không có cự tuyệt lý do của ngươi. Ngươi là Hảo Miêu Cung sở tác hết thảy, còn ngươi nữa cùng giữa các nàng tình cảm, ta cũng hẳn là đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng rõ ràng, Tuyết Nhi chính là tương lai thừa kế Hảo Miêu Cung chủ chọn người, đối với ta Hảo Miêu Cung truyền thừa có không phải là ti một loại ý nghĩa. Một khi gả cho ngươi, như vậy tương lai ta Hảo Miêu Cung ai tới thừa kế? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói thật ra thì điều này cũng không khó giải quyết. Ngày cùng nhạc phụ đại nhân đều là tuổi xuân đang độ. Nhiều không nói. Sống thêm 100-200 năm hẳn là không có vấn đề gì sao. Tuyết Nhi mặc dù là người thừa kế nhưng cũng không phải là một chút là có thể thừa kế. Chỉ cần ngài đáp ứng tướng các nàng cũng gả cho ta, ta cũng vậy đáp ứng ngài. Tương lai ta cùng các nàng ba vô luận là người nào sinh ra thứ nhất hài tử sẽ làm cho hắn tới thừa kế Hảo Miêu Cung cung chủ vị trí. Nghe hắn vừa nói như thế, thượng quan huyên để sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái, này hỗn tiểu tử. Thật đúng là có chiếm tiện nghi a. Nghe đi tới hắn nói tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng là, đừng quên, nếu là thật nói như vậy, tương lai Hảo Miêu cung chủ nhân cũng chính là hắn Chu Duy Thanh hài tử. Nói hắn gián tiếp khống chế Hảo Miêu cung cũng không quá đáng sao. Thượng quan Thiên Nguyệt tức giận hừ một tiếng. Thượng quan Thiên Dương nhưng cười. Ngươi đề nghị này cũng không phải là không có thực hiện có thể. Bất quá, Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi chính là nhị đệ cùng đệ muội hài tử. Ta một người cũng không làm được quyết định. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ngươi vị này đúng nhạc mấu, chỗ này của ta không có vấn đề gì. Nghe hắn những lời này, Chu Duy Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Em gái ngươi à, đây chính là trong truyền thuyết đá bì cầu sao? Nhưng hắn cũng không còn biện pháp khác, chỉ đành phải giả trang ra một bộ đáng thương bộ dạng nhìn về phía Đường Tiên. Đường Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi ngươi theo như ta mới vừa nói, đem cái này lão già kia đánh một bữa. Hừ, này đã coi như là biến tướng cự tuyệt. Thượng quan Thiên Nguyệt thành danh nhiều năm, ở thiên đế cấp cường giả chung cũng có hiển hách uy danh. Trước đó không lâu hơn đi vào cấp thiên đế cấp trung giai. Đừng nói Chu Duy Thanh làm sao cũng không thể có thể đi được đánh nhạc phụ của mình lão tử. Cho dù thật muốn đánh, hắn có thể có thực lực mạnh như vậy sao? Đường Tiên là càng nhìn tiểu tử này càng khó chịu, cho nên mới nói lên gần đây cho cậy mạnh yêu cầu. Nhìn Chu Duy Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thượng quan Băng Nhi ở một bên cũng chỉ có thể lo lắng xuân, không ngừng kéo ra mấu thân y phục. Nhưng Đường Tiên nhưng một chút mềm hóa ý tứ cũng không có. Hay là Thượng quan Thiên Dương đi ra ngoài đánh giảng hòa, để muội, ngươi cũng đừng cùng nhị để âu khí. Chuyện này ta xem không bằng như vậy để giải quyết sao? Duy Thanh dù sao là vãn bối của chúng ta, để cho hắn đi đánh nhị để khẳng định là không thể nào. Không bằng tỉ thí một phen, nếu như hắn có thể đủ ở nhị để trước mặt chống đo một nén nhang thời gian mà không bị thua. Các ngươi cũng đừng có làm khó hắn rồi. Sẽ đem ba đứa bé cũng gả cho hắn. Nếu như hắn không có thể kiên trì một nén nhang thời gian, chúng ta cũng không nên đi chia rẽ bọn họ nhân duyên. Phỉ Nhi, Băng Nhi hôn sự ta làm chủ rồi. Theo ngày gả cho Duy Thanh. Nhưng Tuyết Nhi nhưng muốn lưu lại thừa kế ta đây Hảo Miêu cung chủ vị trí. Các ngươi thấy thế nào? Nhìn Thượng quan Thiên Dương một ít phó đại công vô tư khuôn mặt tươi cười. Chu Duy Thanh thật rất muốn cho vị này đại bá so sánh với cái ngón giữa. Nghe đi tới, hắn này đề nghị hợp tình hợp lý đối với các phương diện trước nói đích quá khứ. Nhưng trên thực tế, hắn đây là vừa muốn mượn hơi Chu Duy Thanh, lại muốn giữ được Tuyết Nhi thừa kế Hảo Miêu cung vị trí. Dù sao, Chu Duy Thanh thể hiện ra tài hoa càng ngày càng làm người ta tươi đẹp. Hắn cũng không muốn tướng Chu Duy Thanh đắc tội ngoan rồi. Nhiều như vậy địch nhân tương lai nhưng sẽ làm Hảo Miêu cung cuộc sống hàng ngày khó an. Huống chi, hôn nhân chuyện như vậy cũng không phải là nói ngăn cản tự ngăn cản rồi. Quay đầu lại thượng quan ba tỷ muội cùng nhau đường chạy rồi đây không phải là gà bay trứng vỡ công dã tràng sao? Phỉ Nhi cùng Băng Nhi gả cho Chu Duy Thanh là thượng quan Thiên Dương đã sớm nghĩ kỹ. Về phần thượng quan Tuyết Nhi, bản thân cũng rất biết thân thể to lớn. Trước đó không lâu Thượng quan Thiên Dương cũng cùng nàng sâu đã nói. Thượng quan Tuyết Nhi cũng tỏ vẻ nguyện ý ở lại Hảo Mưu cung thừa kế cung chủ vị. Vì vậy, có thể nói là từ Chu Duy Thanh trở lại một khắc kia, cũng đã rơi vào Thượng quan Thiên Dương bộ sách võ thuật trong. Lúc này không nói là mưu đồ nghèo truy thấy sao. Cũng coi là nước chảy thành sông. Đường Tiên không lên tiếng. Nàng cũng là người thông minh. Tự nhiên nghe được ra Thượng quan Thiên Dương ý tứ. Có thể giữ được một nữ nhi bảo bối. Đó cũng là tốt a. Thượng quan Thiên Nguyệt hòa huyên trường liếc mắt nhìn nhau. Hắn tự nhiên đã sớm biết Thượng quan Thiên Dương ý tứ, khẽ gật đầu. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở Chu Duy Thanh trên người, đang đợi câu trả lời của hắn. Thật ra thì, coi như là Thượng quan Thiên Dương hiện tại cũng có chút khẩn trương. Nếu là Chu Duy Thanh thật quyết định cự tuyệt, thậm chí phẩy tay áo bỏ đi lời mà nói, Hảo Mưu cung thật đúng là không dễ làm. Nói như thế nào Chu Duy Thanh cũng là Hảo Mưu cung đại an nhân. Nếu là Chu Duy Thanh dưới cơn nóng giận, sẽ cưới Thượng quan ba tỷ muội rồi. Tương lai Thiên cung đế quốc, sợ rằng cùng Trung Thiên đế quốc cũng sẽ không quá hữu hảo. Hơn nữa, ở Chu Duy Thanh rời đi này một năm dặm, trên đại lục cục diện lại xuất hiện long trời lỡ đất biến hóa. Cho dù là Trung Thiên đế quốc, cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đối với Thiên cung đế quốc người minh hữu này, bọn họ cũng là cực kỳ phải cần. Cảm thụ được mọi người đối với mình nhìn chăm chú, Chu Duy Thanh hai mắt híp lại, hai tay nhưng chậm rãi nắm tay. Bình thản trơn bóng trong đôi mắt hiện lên một tầng màu vàng nhạt vầng sáng. Tốt, ta đáp ứng. Này là hôm nay thứ tư thứ năm lưỡng chương. Phía sau còn có. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 260 đối chiến nhạc phụ thắng lão bà 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tốt, ta đáp ứng. Nghe được Chu Duy Thanh nói ra này đơn giản bốn chữ thời điểm, Thượng quan Thiên Dương đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Bất quá, Chu Duy Thanh nói tới đây chuyện đột nhiên vừa chuyển, ta hy vọng lần này không nên nữa có thay đổi gì rồi. Nếu không, ta cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi hôn sự cũng là không hề nữa cần các ngươi đồng ý. Chu Duy Thanh lời này có thể nói là hết sức cường ngạnh, hắn cũng không phải là tượng đất tùy tiện làm sao nắm đều. Huống chi coi như là tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đây. Hảo Mưu cung quả thật thế lớn, nhưng luôn là bị khi phụ sỉ nhục, Chu Duy Thanh cũng sẽ không thỏa hiệp. Đường Tiên chân mày cau lại, vừa định phát tác, lại bị Thượng quan Băng Nhi nắm chặt sảnh tay. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhi lo lắng, hơi sườn sốt một chút. Nàng còn là không có nói ra. Bởi vì cái gọi là con gái lớn không dùng được. Nếu là thật náo lật ra để cho Chu Duy Thanh đem mình ba nữ nhi một tia ý thức bắt cóc, nàng nhưng là hối hận cũng không kịp rồi. Thượng quan Thiên Nguyệt hơi khẽ cúi đầu, giống như là không nghe thấy Chu Duy Thanh lời của dường như. Thật ra thì ngoài mặt Thượng quan Thiên Nguyệt tựa hồ vẫn nhằm vào Chu Duy Thanh, nhưng trên thực tế, hắn cái này đúng nhạc phụ mới là thật càng thêm quan tâm cùng một mực âm thầm trợ giúp hắn. Mà thượng quan thiên dương này tiếu diện hổ mới là khó khăn nhất làm xong. Hơn nữa hắn dù sao cũng là Hảo Mưu cung chân chính người chủ trì. Lúc này Chu Duy Thanh cường ngạnh, thượng quan thiên nguyệt cũng sẽ không có cái gì tỏ vẻ. Trên thực tế, thượng quan thiên dương cũng quả thật có chút khi dễ người rồi. Ở Chu Duy Thanh đi trước Huyền Thiên Đại Lục lúc trước, nhưng hắn là mơ hồ tỏ vẻ quá muốn đem thượng quan ba tỷ muội gả cho người ta. Nhưng bây giờ vừa làm ra những thứ này khúc chiết, đổi người nào trong lòng cũng sẽ không vui lòng. Thượng quan thiên dương không hổ là Hảo Mưu cung cung chủ. Đối mặt Chu Duy Thanh có lần này khiêu khích tựa như lời của. Trên mặt nụ cười cũng không lần. Gật đầu. Nói lần này chính là chờ ngươi trở lại xác định hôn sự của các ngươi. Tự nhiên không có nữa có thay đổi gì rồi. Duy Thanh có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói không cần, không giải quyết rồi chuyện này, ta cũng vậy, cuộc sống hàng ngày khó an. Không biết ở nơi nào tiến hành. Thượng quan thiên dương mỉm cười nói đang ở ta Hảo Mưu cung diễn võ trường sao? Hảo Mưu cung diễn võ trường Chu Duy Thanh chẳng bao giờ đi qua, chân chính lúc đến nơi này cũng không khỏi thầm giật mình. Này Hảo Mưu cung diễn võ trường nhìn qua là một mảnh đất trống, chung quanh mây mù lượn lờ. Nhưng trên thực tế, này dĩ nhiên là một mảnh nhỏ bình hành không gian. Chu Duy Thanh tu vi đã sớm là xưa đâu bằng nay. Thượng quan thiên dương phát động cái gì cơ quan hắn không biết, nhưng lại có thể khẳng định bọn họ là bị truyền tống lại tới đây. Trừ mới vừa rồi ở trong nghị sự đại sảnh mọi người ở ngoài, diễn võ trường thượng còn nhiều thêm một chiến lăng thiên. Nói chuẩn xác, lúc trước chiến lăng thiên ở chỗ này tu luyện. Thượng quan thiên dương thấy hắn, ý bảo hắn không cần rời đi, cũng ở đang xem cuộc chiến chính là. Chiến lăng thiên cũng đồng dạng là thượng quan thiên dương đệ tử. Như vậy chiến đấu đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói đều có được bất đồng trình độ chỗ tốt. Mặc dù là bình hành không gian, nhưng cảm giác nhưng cùng đang ở Hảo Mưu đại lục thượng không có gì bất ti. Trên bầu trời theo ngày là dương quang minh mi. Chỉ bất quá diễn võ trường chung quanh mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh một loại. Thượng quan thiên dương mang theo đường tiên, thượng quan băng nhi, chiến lăng thiên ba người đứng ở đàng xa. Hướng thượng quan thiên nguyệt gật đầu. Ti lúc đôi môi ông động, tựa hồ là đối với hắn cái này để nói mấy câu cái gì. Thượng quan thiên đan khẽ nhíu mày, nhưng cũng khe khẽ gật đầu. Chu Duy Thanh khóe miệng không che giấu chút nào hít lên. Không cần đoán hắn cũng có thể muốn lấy được. Thượng quan thiên dương nhất định là ở nói cho thượng quan thiên nguyệt không nên nương tay. Nhất định phải toàn lực ứng phó đánh bại Chu Duy Thanh, tốt giữ được Tuyết Nhi người thừa kế vị trí. Một cây thước trường đàn hương từ thượng quan thiên dương trong tay lộ ra, tựu như vậy huyền phù ở giữa không trung. Hắn dù sao cũng là Hảo Mưu cung đứng đầu, ở nơi này lần này phương diện là tuyệt sẽ không làm bộ. Thượng quan thiên nguyệt cùng Chu Duy Thanh lúc này chạy tới diễn võ trường thượng xa xa đối diện. Thượng quan thiên nguyệt thản nhiên nói đem năng lực của ngươi cũng dùng đến. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Duy Thanh cung kính hướng thượng quan thiên nguyệt thi lễ một cái. Nhạc phủ đại nhân, xin. Đối với Chu Duy Thanh cung kính, thượng quan thiên nguyệt rất là hài lòng. Trong lòng thầm nghĩ, đã biết một phen khổ tâm cuối cùng là không có uổng phí. Trên thực tế, nếu như không phải là hắn âm thầm thúc đẩy, Hạo Miêu cung căn bản sẽ không tại làm sao đã sớm đối với Chu Duy Thanh cùng Thiên Cung đế quốc như vậy ủng hộ. Thậm chí cũng sẽ không cho hắn cùng với thượng quan ba tỷ muội nhiều như vậy cơ hội tiếp xúc. Có thể nói thưởng thức nhất Chu Duy Thanh thật ra thì chính là thượng quan Thiên Nguyệt mà thôi. Chỉ bất quá hắn vẫn biểu hiện rất đúng Chu Duy Thanh bất mãn dường như. Làm như vậy là để không để cho tiểu tử này tự mãn. Bây giờ nhìn lại, Chu Duy Thanh hiển nhiên là lính ngộ đến của mình một chút dụng ý, cho nên mới biểu hiện cung kính như thế. Dĩ nhiên, những thứ này cũng cùng trước mắt trận chiến này không có quan hệ gì. Trận chiến này nhất định phải đánh. Hơn nữa thượng quan Thiên Nguyệt cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có huynh trưởng ở một bên nhìn. Nếu như hắn hạ thủ lưu tình lời mà nói, nhất định sẽ bị nhìn đi ra, ngược lại sẽ xuất hiện càng nhiều là khúc chiết. Chỉ bất quá, thượng quan Thiên Nguyệt tâm khan cũng có ý nghĩ của hắn. Huynh trưởng a huynh trưởng, ngươi thật cho là Duy Thanh dễ đối phó như vậy sao? Thượng quan Thiên Nguyệt lúc trước ở Chu Duy Thanh mới vừa trèo lên đảo thời điểm, tự mình cảm thụ một chút thực lực của hắn. Nhìn không thấu ba chữ kia nói về đơn giản. Nhưng muốn là trở thành một gã thiên đế cấp cường giả nhận chi, có thể thấy được Chu Duy Thanh thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Chẳng qua là kiên trì một nén nhang thời gian, cũng không phải là đánh bại, cũng không phải là không có thể hoàn thành. Tuy nói thượng quan Thiên Nguyệt trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Có phải hay không hẳn là để cho tiểu tử thúi này chiếm lớn như vậy tiện nghi. Một chút cưới mình ba nữ nhi bảo bối. Nhưng hắn đối với Chu Duy Thanh thực lực cũng ít nhiều là có chút mong đợi. Cha vợ hai người xa xa đối diện. Một cổ mênh mông như hải khí thế đã từ thượng quan Thiên Nguyệt trên người khuyết tán ra. Nhưng kỳ dị chính là, cũng không có cung phát thiên địa gì động. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, lập tức sẽ hiểu đây là tại sao. Này diễn võ trường có đặc thù tính tồn tại. Đoạn tuyệt cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực ở giữa liên lạc. Nói cách khác, hắn và thượng quan Thiên Nguyệt đều muốn không cách nào mượn ngoại giới lực lượng, chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi tiến hành chiến đấu. Nói như vậy, sở sinh ra uy thế sẽ trên phạm vi lớn rớt xuống. Nếu không, thiên đế cấp cường giả thực lực một khi bộc phát ở Thiên Châu đảo thượng, sợ rằng ngay cả Trung Thiên Thành Đô sẽ phải chịu liên lụy. Đối mặt thượng quan Thiên Nguyệt trên người tản mát ra thiên lực ba động, Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn qua theo ngày là như vậy thật thà, thật tựa như người bình thường. Chiến Lăng Thiên đứng ở thượng quan Thiên Dương bên cạnh, hai mắt không hề chớp mắt nhìn Chu Duy Thanh. Hắn đã sớm nghe nói Chu Duy Thanh tu vi lại có đột phá. Gần đây trong khoảng thời gian này đã ở điên cuồng khổ luyện. Rốt cuộc ở trước đó không lâu mới vừa đột phá chín châu cảnh giới. Đối với Chu Duy Thanh cái này tình địch, hắn là căm thù đến tận xương tủy. Điều này cũng thành hắn khổ tu động lực. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Duy Thanh lại muốn khiêu chiến thượng quan Thiên Nguyệt. Điều này làm cho Chiến Lăng Thiên trong lòng tràn đầy rung động. Thượng quan Thiên Nguyệt nhưng là thiên đế cấp cường giả a. Đừng nói là một nén nhang, coi như là tiện tay một kích mình cũng chịu không nổi. Chẳng lẽ nói này Chu Duy Thanh thế nhưng đã đến có thể ngăn cản nhị cung chủ công kích tầng thứ? Không thể nào đâu. Thượng quan Thiên Dương trong lòng ti dạng có kinh ngạc. Hắn chính là thiên đế cấp đỉnh cường giả. Chu Duy Thanh lúc này bình tĩnh thong dong, làm trong lòng hắn cũng không vô rung động. Cùng thượng quan thiên nguyệt giống nhau, hắn thế nhưng cũng ti dạng nhìn không thấu này cái người trẻ tuổi rồi. Bắt đầu đi. Thượng quan thiên dương vừa nói. Tay phải tay nhẹ vẫy. Không trung huyền phù cái kia cái đàn hương hương đầu sáng lên. Một luồng khói xanh lượn lờ đình đình quanh quẩn mà lên. Chu Duy Thanh không có dẫn động thủ trước, chẳng qua là chân trái khẽ triệt thoái phía sau nửa bước, ngưng thần nhìn mình cha vợ. Thượng quan thiên nguyệt tự nhiên hiểu hắn là có ý gì. Hừ một tiếng, hữu trưởng trên không trung vỗ. Một cổ bén nhọn thiên lực ba động từ Chu Duy Thanh bên cạnh xẹt qua. Coi như là xuất thủ trước rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Hai tay trên cổ tay. Bản mệnh châu đã rõ ràng xuất hiện. Làm thượng quan thiên dương. Chiến lăng thiên bọn họ tận mắt thấy ở hai tay hắn trên cổ tay. Riêng của mình quanh quẩn 10 miếng bản mệnh châu thời điểm. Cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thiên vương cấp. Hắn thế nhưng đã thiên vương cấp rồi. Này trong nháy mắt, chiến lăng thiên như rớt vào hầm băng. Vốn là hắn cho là mình tăng lên tới chín châu. Đã có lần nữa khiêu chiến Chu Duy Thanh từ chất cách. Nhưng bây giờ nhìn lại. Giữa hai người chênh lệch nhưng tựa như lạc trời một loại. Xuất thân từ Hảo Miêu cung hắn. Dĩ nhiên biết chín châu cùng thiên vương cấp chênh lệch đến cỡ nào khổng lồ. Đơn giản mà nói, Hảo Miêu cung cường giả đông đảo, nhưng thiên vương cấp cường giả số lượng cùng chín châu tu vi nhưng kém gấp 10 lần. Một bước ngắn cũng là chỉ xích thiên nhai a. Huống chi Chu Duy Thanh còn muốn so sánh với hắn khi còn trẻ hơn. Ngay vào lúc này, thượng quan thiên nguyệt đã chân chính xuất thủ. Tựa như chính hắn sở nói như vậy. Cũng không có đối với Chu Duy Thanh có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Mạnh mẽ vô cùng uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Minh mông vô cực công bản thân chính là lấy minh mông uy thế tăng trưởng. Mà cường đại uy áp lực ở khống chế của hắn. Lại càng trong nháy mắt ngưng tụ. Lại chẳng qua là nhằm vào Chu Duy Thanh một người áp ép tới. Cái này hiện ra rồi thiên vương cấp cùng thiên đế cấp ở giữa chênh lệch. Thiên vương cấp cường giả cũng giống như trước có uy thế cường đại. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào giống như thiên đế cấp cường giả như vậy. Ngay cả khí thế của mình cũng có thể khống chế. Đối mặt như vậy áp lực cực lớn, Chu Duy Thanh toàn thân cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu vàng. Mọi người tại đây ở bên trong, trừ đương sự hai người ở ngoài, chỉ có Thượng quan Thiên Dương có thể cảm nhận được lúc này biến hóa. Bởi vì chỉ có tu vi của hắn tầng thứ mới đủ. Đường tiên mặc dù không rõ Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Thiên Nguyệt loại này tầng thứ đối chiến. Nhưng nàng nhưng thấy. Thượng quan Thiên Dương trên mặt nhất quán lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong nháy mắt này hẳn là không còn sót lại chút gì rồi. Thượng quan Thiên Dương nhìn thấy gì? Hắn nhìn qua. Là thượng quan thiên nguyệt kia độ cao áp xúc khí thế áp bách đến Chu Duy Thanh trên người thời điểm. Dĩ nhiên cũng liền như vậy từ thân thể của hắn hai bên trượt ra. Căn bản không cách nào tác dụng đến trên người hắn. Chu Duy Thanh phát tán ra đạm kim sắc quang mang nhìn qua hết sức yếu ớt. Nhưng ở thân thể của hắn chung quanh. Nhưng tạo thành một loại thượng quan thiên dương cũng không cách nào hiểu khí chàng. Thượng quan thiên nguyệt không có thả ra của mình ngưng hình trang bị. Bởi vì Chu Duy Thanh cũng không sử dụng. Hắn cái này làm trưởng bối sao tốt trước dùng đến. Đây là một cường giả tôn nghiêm. Mắt thấy Chu Duy Thanh thật không ngờ dễ dàng ngăn cản được khí thế của mình áp bách. Thượng quan Thiên Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng vẻ. Tay phải trên không trung một cung một đống, một đạo sương mù ngưng tụ thành mũi tên chạy thẳng tới Chu Duy Thanh làm ngực mà đến. Thượng quan Thiên Nguyệt sử dụng chính là thuần túy nhất thiên lực, không có mang vào bất kỳ thuộc tính, nhưng cực độ áp xúc. Chu Duy Thanh sắc mặt như thường, thân thể giữ vững bất động, hai tay giơ lên ở trước ngực chậm rãi đẩy ra. Một tầng màu vàng nhạt quang nhất khi hắn song trưởng trước tạo thành một nhìn qua trong suốt hơn nữa hết sức nhỏ mỏng màn hào quang. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Kia vụ tiến đụng nhau thượng sau. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hóa thành sương mù tứ tán bay tán loạn rồi. Nhìn qua. Như vậy va chạm tựa hồ cũng không thế nào thu hút. Nhưng là. Kia sương mù phân phi sau. Cả diễn võ trường bên trong cũng vang lên liên tiếp kêu to thanh. Hay là thượng quan Thiên Dương giơ tay lên bày một tầng bình chướng mới đưa tán loạn sương mù ngăn chặn xuống. Có thể thấy được uy lực của nó dưới. Là một thượng quan Thiên Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nhưng sau một khắc. Hắn cũng đã ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Hai tay cùng lúc đánh ra, nhìn qua bất ôn bất hỏa, cũng không có nửa phần bén nhọn hơi thở. Nhưng là, lấy hắn và Chu Duy Thanh thân thể làm trung tâm. Phương viên đếm trong phạm vi 10 thước không gian thế nhưng toàn bộ vạn vẹo. Chu Duy Thanh sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Kim quang chợt lóe. Sau lưng một đôi tản ra màu vàng nhạt quang thải cánh chim giãn ra. Ti lúc hướng tiền tịch quyền. Tướng thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Hắn rốt cuộc vẫn phải bị buộc dùng được rồi long hổ biến. Nhưng là. Quen thuộc Chu Duy Thanh năng lực người là có thể nhìn ra. Hắn long hổ biến cùng trước kia so sánh với. Có long trời lỡ đất biến hóa. Ở thị giác thượng nhìn lại. Trừ nhiều ra này một đôi cánh chim. Toàn thân tia sáng trong màu vàng tăng cường mấy phần ở ngoài. Cũng không có cái gì khác biến hóa. Vốn là kia mạnh mẽ bộ dạng không còn sót lại chút gì. Oanh! Thượng quan Thiên Nguyệt song trưởng không có chút nào sức. Tưởng tượng oanh kích ở Chu Duy Thanh cánh trên. Nhất thời, Chu Duy Thanh cả người tựa như đạn pháo một loại phi đạn ra. Thân trên không trung hắn còn tản mát ra một tầng tầng kim sắc quang ngất. Lần này, Thượng quan Thiên Nguyệt sắc mặt cũng đã thay đổi. Nếu như nói lúc trước công kích của hắn chẳng qua là thử nói. Như vậy, mới vừa rồi một kích kia, hắn đã dùng được rồi 6 thành thiên lực. Cho dù không có bất kỳ ngưng hình trang bị cùng thuộc tính kỹ năng tăng phúc. Đây cũng là thiên đế cấp cường giả thực lực cường đại A. Nhưng là, hắn lại có thể rõ ràng địa cảm giác được. Mình phát ra công kích. Lại bị Chu Duy Thanh cặp kia cánh ở ngăn trở sau từng vòng hóa giải ra. Nhìn qua là Chu Duy Thanh bị hắn oanh bay. Nhưng trên thực tế. Nhưng căn bản không có thương tổn được Chu Duy Thanh bản thể. Đây là cái gì lực lượng? Như thế biến thái lực phòng ngự thượng quan Thiên Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tự hỏi. Cho dù là huyên trưởng của mình cũng không thể có thể ở không phản kích dưới tình huống chọi cứng mình công kích như vậy à. Chu Duy Thanh thân thể bay ra gần 100 thước sau trên không trung lơ lửng. Sau lưng hai cánh giãn ra mở ra. Trên mặt cũng toát ra vẻ mỉm cười. Mặt đối với nhạc phụ của mình lão tử, hắn để cho rồi 3 chiêu. Hoàn toàn để phòng ngự tư thái tới đối mặt. nhìn qua hắn là dễ dàng ngăn chặn xuống. Nhưng trên thực tế hắn thừa nhận áp lực cũng là tương đối không nhỏ. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết mình thừa nhận cực hạn là bao nhiêu. Thông qua mới vừa rồi này mấy lần công kích kiểm nghiệm, hắn phát hiện ngưng tụ tinh hạch thánh đan sau, mình mặc dù lúc trước đã có rất cao đoán chừng, có đúng không tự thân thực lực phán đoán, nhưng theo ngày chưa đầy. Nói cách khác, hắn thực lực của bản thân theo ngày nếu so với hắn phán đoán chung càng cường đại hơn. Nhạc phụ đại nhân cẩn thận rồi. Chu Duy Thanh âm thanh trong trẻo từ không trung truyền ra, biểu hiện ra hắn cũng không bị thương trạng thái. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước người một vòng. Riêng của mình họa xuất một tam giác. Sau một khắc, Lục Tuyệt Thần mang trận đã rõ ràng ra hiện tại hắn dưới chân. Cùng trước kia bất ti chính là, lúc này Lục Tuyệt Thần mang trận không chỉ là có sáu viên ý châu phân khác ra hiện tại lục giác ti, còn có còn lại bốn viên huyền phù ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu tản ra chói mắt quang thải. Chu Duy Thanh có hắn rào hoạt chỗ. Vào lúc này, hắn mới không biết dùng ra bản thân truyền kỳ sáo trang đâu rồi. Cái kia hận địa vô hoàn sáo trang cái vốn không toàn, quyết không có thể nào cùng thượng quan thiên nguyệt toàn bộ truyền kỳ sáo trang so sánh với. Chỉ cần hắn không thả ra hận địa vô hoàn sáo trang, lấy thượng quan thiên nguyệt thân phận tự nhiên cũng không nên trước dùng ra bản thân sáo trang. Cứ như vậy, giữa hai người chênh lệch vô hình chung đã bị kéo gần lại rất nhiều. Ba chiêu đã qua, Chu Duy Thanh tự nhiên sẽ không nữa nương tay. Có thể dùng phòng ngự sống quá ba chiêu, đã làm tại chỗ mọi người rung động rồi. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chu Duy Thanh tay phải chỉ về phía trước. Một màn kỳ dị xuất hiện. Một con kỳ lạ mèo hình dạng thiên thú hư ảnh trên không trung chợt lói lên rồi biến mất. Chạy thẳng tới thượng quan thiên nguyệt đi. Cả quá trình không có nửa phần tụ lực. Thượng quan thiên nguyệt tay áo vung lên. Chu Duy Thanh dùng kỹ năng, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một cây băng lam sắc trường mâu điện xả ra. Chạy thẳng tới kia mèo hình dạng thiên thú hư ảnh nghênh khứ. Thiên ký ánh tượng. Không đúng, Chu Duy Thanh sử dụng kỹ năng căn bản không có thiên ký ánh tượng hơi thở. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện, kia mèo hình dạng thiên thú đang cùng băng. Chương 260 đối chiến nhạc phụ thắng lão bà hai. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mâu va chạm trong nháy mắt. Thân thể hẳn là trở nên bóp méo hạ xuống. Ngay sau đó, băng mâu theo hắn trên người bỗng thấu mà qua. Nhưng nó cũng ti dạng rơi vào thượng quan thiên nguyệt trên người. Ừ, lực thượng quan thiên nguyệt mắt lộ kinh ngạc. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được thân thể của mình lần chậm. Chu Duy Thanh tay trái ngay sau đó tay phải đánh ra. Khi hắn trước người không khí chợt sụp đổ, gai bạc chợt lói lên rồi biến mất. Oanh một tiếng nổ đùng, kia độ cao áp xúc băng mâu hóa thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Chính là lấy thánh lực thúc sụp không gian cát liệt tiến hóa kỹ năng, không gian sụp đổ. Về phần kia giống như mèo một loại thiên thú, nhưng không phải là tuyệt đối chậm chạp tiến hóa kỹ năng phục sinh sao? Chu Duy Thanh ở buông thả kỹ năng thời điểm, trên người hắn thế nhưng theo ngày không có gì cường đại hơi thở tán phát ra. Giống như là người bình thường hạ bút thành văn dường như. Quá trình nhưng không có nửa phần dừng lại. Cái kia đánh ra hai tay cũng không có thu hồi tự mượn thượng quan thiên nguyệt bị tuyệt đối chậm chạp trúng mục tiêu cái này khe hở. Hai tay của hắn trên không trung gật liên tục. Bàn tay tựa như xuyên hoa hồ điệp một loại. Mà bên kia thượng quan thiên nguyệt bên cạnh. Từng đạo thanh quang nhanh như tia chớp sáng lên hẳn là liên tiếp 12 đạo phong chi trói buộc toàn bộ rơi vào trên người hắn. Này là bực nào kỹ năng thi triển tốc độ A? Mặc dù nhìn qua, đây là lục tuyệt đế quân long thích nhai kia lục tuyệt thiên đạo trận biến thành dị lục tuyệt thần mang trận công hiệu. Nhưng trên thực tế Chu Duy Thanh chính là có thánh lực ăn mồi hắn sử dụng ra kỹ năng rồi cùng lục tuyệt đế quân long thích nhai hoàn toàn bất đồng. Đơn giản mà nói, đồng dạng là phong chi trói buộc. Chu Duy Thanh dùng đến phong chi trói buộc so sánh với ti cấp thiên châu sư dùng được uy lực ít nhất phải mạnh lớn gấp 3 trở lên. Một hóa tinh đánh giá kỹ năng để cho hắn dùng ra khỏi 10 sao trình độ. Liên tiếp 12 đạo phong chi trói buộc rơi vào thượng quan thiên nguyệt trên người cho dù hắn là thiên đế cấp cường giả. Muốn tránh thoát cũng không là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù nơi này không thể điều động ngoại giới thiên địa nguyên lực, nhưng nơi này bản thân thiên địa nguyên lực nhưng cực kỳ nồng nặc. 12 đạo phong chi trói buộc sau, Chu Duy Thanh căn bản không có nửa phần dừng lại. Song trưởng một phen, lòng bàn tay đối diện. Người đang xem cuộc chiến chẳng qua là thấy lam tử sắc quang mang khi hắn trong lòng bàn tay sáng ngời hạ trong nháy mắt một cái khổng lồ lôi điện cử long liền từ hắn trong lòng bàn tay phụt lên ra. Chạy thẳng tới thượng quan thiên nguyệt đánh tới. Lôi điện tốc độ bực nào cực nhanh coi như là hóa thành cử long cũng y dạng không có mất đi nó tự thân đặc điểm. Thượng quan thiên nguyệt bị Chu Duy Thanh tuyệt đối chậm chạp thêm phong chi trói buộc cũng là làm rối loạn tiết tấu. Vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát ra trước khi đến Chu Duy Thanh này lôi điện cử long tựu đã đến. Thiên đế cấp cường giả thực lực vào lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù không có thể hoàn toàn tránh thoát phong chi trói buộc. Nhưng thượng quan thiên nguyệt trong mắt thần quang chợt lóe. Một mặt trong suốt trong sáng băng lá chắn tựu ra hiện tại hắn trước người. Băng lá chắn chừng đường kính 3 thước tướng thân thể của hắn hoàn toàn chống đo ở phía sau. Thân thể không thể động, không có nghĩa là không thể sử dụng kỹ năng. Nhưng là Chu Duy Thanh đối với kỹ năng lực khống chế lại cũng không là đơn giản như thế. Kia lôi điện cử long mắt thấy sẽ phải oanh thượng băng lá chắn thời điểm. Trong lúc bất chợt một vặn vẹo chuyển ngoặt. Dĩ nhiên cũng liền như vậy vòng qua rồi băng lá chắn. Theo ngày oanh kích ở thượng quan thiên nguyệt trên người. Trong ầm ầm nổ vang. Thượng quan thiên nguyệt toàn thân cũng bốc lên một tầng lam tử sắc quang mang. Thật vất vả mới vừa tránh thoát phong chi trói buộc khốn nhiễu. Mãnh liệt tê dại cảm cũng đã truyền khắp toàn thân. Này lôi điện cử long chính là Chu Duy Thanh dùng lôi điện nhanh mạnh mẽ cái này kỹ năng tiến hành đa trọng mẫu thi triển ra. Ti dạng phương thức, coi như là đổi long thích nhai có lôi thuộc tính cũng làm không được. Hắn cũng không có thánh lực ủng hộ á. Đen nhánh quang mang sau một khắc phủ xuống. Này hắc mang dĩ nhiên là trực tiếp từ thượng quan thiên nguyệt dưới chân toát ra. Bốc lên. Hiện lên màu đen lục mang tinh hình dáng. Thượng quan thiên nguyệt thân là thiên đế cấp cường giả. Thân thể cực kỳ cường hãn. Mặc dù bị Chu Duy Thanh công kích. Nhưng còn không đến mức bị thương. Nhưng là. Này hắc mang tới thật sự là quá là nhanh, bị vây tê dại trong hắn căn bản không có tránh thoát có thể. Hướng trên đỉnh đầu đen hồng sắc quang mang chợt lóe, nhiều hơn một dụ dị ký hiệu. Đây là ám diệt chi chú. Dĩ nhiên cũng là tăng cường hãy. Chu Duy Thanh thi triển những thứ này kỹ năng. Trung gian ở giữa căn bản không có nửa phần dừng lại quá. Kỹ năng có thể nói là cái này tiếp theo cái kia dùng đến. Hơn nữa từng cái hẳn là cũng cường đại như vậy. Ám diệt chi chú. Sau. Động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Hai tay ở trước ngực lẫn nhau cầm. Nồng đậm ngân quang từ trên tay hắn bộc phát ra. Hai tay cùng lúc hướng vào phía trong cuốn. Làm ra một buông thả động tác. Khi hắn bàn tay lần nữa trương mở thời điểm. Một con ngân hoàng thiên. Chuẩn đã bay lượn ra. Trên không trung trong nháy mắt ra túc. Ngân hoàng tia chớp đâm phát động. Đón không gian cát liệt cùng ngân hoàng rực chạm dung hợp kỹ có thể ngân hoàng cắt sách chém. Trong nháy mắt liền vọt tới thượng quan thiên nguyệt trước người. Từ chiến đấu mở. Mới đến hiện tại. Kia cái đàn hương chẳng qua là đốt đốt một chút xíu mà thôi. Nhưng là. Chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi. Chiến lăng thiên sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Trừ hoảng sợ ở ngoài. Hắn lúc này trong lòng thế nhưng thăng không dậy nổi những khác tâm tình. Vô luận. Như thế nào hắn cũng không nghĩ ra Chu Duy Thanh thực lực thế nhưng cường hắn đến có thể áp chế thượng quan thiên nguyệt trình độ. Hắn cũng không phải là người yếu. Lại càng rất quen thuộc hai vị cung chủ. Tự nhiên nhìn ra được. Thượng quan thiên nguyệt trừ có hay không sử dụng truyền kỳ sáo trang ở ngoài. Cái...